giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 290 Ẩn Long Chi Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thời gian trôi mau, không ngờ ở giữa 5 ngày đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Trùng xử lý tốt rồi trong tay sự tình, lại cùng Tống cô nương về tới Túy Tiên Lâu. Một ngày này buổi sáng, Vương Dã như thường ngày một dạng đứng ở quầy hàng bên trong lật xem sổ sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc từ bên ngoài cửa truyền đến. Vương trưởng quỹ, theo tiếng nhìn lại, đã thấy thần bộ hào hứng từ đại môn đi đến, mở miệng nói. Cho ta xào 4 món nhắm, lại đến một bình rượu hoa điêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ thần bộ lộ ra rất là hưng phấn. Nhà a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, vội vàng nên tới. Thần bộ đại nhân, đây là thế nào? Đây cũng là thức nhắm lại là uống rượu, như thế nào đột nhiên trở nên xa xỉ như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ ngày hôm nay đi ra ngoài nhặt được cầu đầu vàng? Nhìn trước mắt thần bộ, Vương Dã mở miệng trêu ghẹo nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhặt cầu đầu vàng cũng không có chuyện này cao hứng. Nghe được Vương Dã mở miệng, thần bộ mở miệng nói ra. Ngươi còn nhớ rõ Lục Chấn Chi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Chấn Chi, lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc trước Trương Đạo Huyền giết chết yêu tăng vô giới từ trong tay chiếm được đến Hàn Sơn tự gặp mặt tờ giấy. Sau đó Trương Đạo Huyền từ gặp mặt trên người tìm được bắt sống Lục Chấn Chi tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ việc này có mới tiến triển? Đương nhiên nhớ kỹ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn không đợi Vương Dã mở miệng, một bên A Cát xen vào nói. Đây không phải là Trương đạo trưởng tìm được trên quyển trục nói muốn bắt sống hắn sao? Như thế nào, thần bộ đại nhân ngươi tra được manh mối? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong ngôn ngữ A Cát rất là tò mò. Ngươi thằng nhãi con, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã nhấc chân chính là một cước. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì a, còn không mau đi phòng bếp cho Trần Trùng báo đồ ăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì ta không cần nóng này. Lúc này, thần bộ mở miệng nói ra, để cho A Cát huynh đệ nghe một chút cũng không sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem, người ta thần bộ đại nhân đây mới gọi là hiểu rõ đại nghĩa. Lời vừa nói ra, A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người con mẹ nó thiếu ngắt lời. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Dã một quay đầu nhìn thần bộ, mở miệng nói. Thần bộ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Dã cũng muốn biết thần bộ rốt cuộc tra được thứ gì. Nhắc tới cũng là kỳ ngộ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái, mở miệng cảm thán nói. Mấy ngày trước đây vấn đề này ta một mực không có đầu mối, hơn nữa Trác Quy Nam sự tình quấy nhiễu, một mực không có có tiến triển gì. Cho nên a ta hôm nay liền đến Thiên Kiều tản bộ một lần, muốn hóa giải một chút tâm tình, nói không chừng sẽ có khác đột phá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiếp đó ta liền phát hiện cái này Thiên Kiều Trần Hạt Tử quả nhiên là một cái kỳ nhân a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần Hạt Tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được thần bộ mở miệng, Vương Dã cùng A Cát miệng đồng thanh nói ra, lão già lừa đảo này. Ngoại trừ lừa bịp tinh thông mọi thứ bên ngoài, hắn còn có thể cung cấp manh mối. Xem ra các ngươi cũng đối với hắn có chỗ thành kiến a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn vào Vương Dã cùng A Cát phản ứng, thần bộ mở miệng nói ra, cái này Trần Hạt Tử mặc dù ăn nói khéo léo, nhưng là giang hồ này kiến thức lại là cực kỳ cao thâm a, ta bất quá là thì thầm hai câu Lục Chấn Chi danh tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trong nháy mắt liền có thể nói ra mấu chốt. Mấu chốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời vừa nói ra, Vương Dã cùng A Cát nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Bọn họ không hiểu, Trần Hạt Tử một cái động một chút lại bị chó rượt đợi độ kiếp nhân. Có thể nói ra cái gì mấu chốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ý niệm tới đây, hai người chăm miệng một lời. Cái gì mấu chốt, Cửu Châu Mạch Đồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này thần bộ mỉm cười, mở miệng nói ra. Cái này Lục Chấn Chi học thức uyên bác. Trước kia từng miêu tả vương triều địa đồ hiến tặng cho triều đình. Đường Kim Thánh Thượng còn đối với hắn từng có ngợi khen.